dịch âm diễn nghĩa yếu giải. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển nhì. Dịch âm: Thủ Lăng Nghiêm Kinh, đệ nhị quyển. Một, nhĩ thời A Nan cập chư đại chúng, văn Phật thị hối, thân tâm thái nhiên, niệm vô thủy lai, thất khước bổn tâm, vọng nhận duyên trần, phân biệt ảnh sự, kim nhật, khai ngộ, như thức nhũ nhi, hốt ngộ từ mẫu, hiệp trưởng lễ Phật, nguyện văn Như Lai, hiển xuất thân tâm, chân vọng hư thiệt, hiện tiền sanh diệt, giữ bất sanh diệt, nhị phát minh tánh. Hai, thời Ba Tư Nạc Vương khởi lập bạch Phật, ngã tích dị thừa, chư Phật hối sắc, kiến ca chiên viên, tỳ la chi tử, hàm ngôn thử thân, tử hậu đoạn diệt, danh di niết bàn. Ngã tuy trị Phật, kim du hồ nghi, dân hà phát quy, chứng tri thử tâm, bất sanh diệt địa, kim thử đại chúng, chư hữu lậu giả, hàm giai lạc văn. 3. Phật cáo: Đại Vương, nhữ thân hiện tại, kim phục vấn nhữ, nhữ thử nhục thân, di đồng kim can, thường trụ bất hủ, di phục biến hoại. Thí Tùng: Ngã kim thử thân, chung tùng biến diệt. Phật ngôn: Đại Vương, nhữ dị tàn diệt, dân hà tri diệt. Thí Tùng: Ngã thử vô thường, biến hoại chi thân, tuy dị tàn diệt, ngã quan hiện tiền, niệm niệm thiên tạ, tân tân bất trụ, như quả thành khôi, tiệm tiệm tiêu dẫn, dẫn dòng bất tức, quyết tri thử thân, đương tùng diệt tận. Phật ngôn: Như thị đại vương, nhữ kim sanh linh, dĩ tùng suy lão, nhan mạo hà như, đồng tử chi thời. Thế Tôn: Ngã tích hài nhũ, phu tấu nhuận trạch, niên chí trưởng thành, quyết khí sung mãn, nhi kim tối linh, bức ư suy chỉ, hình sắc khô tụy, tinh thần hô muội, phát bạch diện sô, đại tương bất cửu, như hà kiến tỷ, sung thạnh chi thời. Phật ngôn: Đại Vương, nhữ chi hình dung, ưng bất đốn hủ. Vương ngôn: Thế Tôn, biến hóa mật nhi, ngã thành bất giác, hàng thử thiên lưu, tiệm chí ư thử, hà dĩ cố. Ngã niên nhị thập, tuy hiệu niên thiểu, nhan mạo dĩ lão, sơ thập tuế thời, tam thập chi niên, hữu suy nhị thập, du kim lục thập, hữu quá du nhị, quan ngũ thập thời, uyển nhiên cường tráng. Thế Tôn: Ngã kiến mật di, tuy thử tố lạc, kỳ gian lưu dị, thả hạng thập niên, nhược phục lịnh ngã, di tỷ tư duy, kỳ biến nên duy, nhất kỷ nhị kỷ, thiệt di niên biến, khởi duy niên biến, diệt kim nguyệt quá, hà trực nguyệt quá, kim hữu nhật thiên, trầm tư đề quan, sát na, niệm niệm chi gian, bất đắc đình trụ, cố tri ngã thân, chung tùng biến diệt. 4. Phật cáo: Đại Vương, nhữ kiến biến hóa, thiên cải bất định, ngộ tri nhữ diệt, diệt ư diệt thời, nhữ tri thân trung, hữu bất diệt gia. Ba Tư Nạc Vương hiệp trưởng bạch Phật: Ngã thiệt bất tri. Phật ngôn: Ngã kim thị nhữ, bất sanh diệt tánh. Đại Vương, nhữ niên kỷ thời, kiến hằng hà thủy. Vương ngôn: Ngã sanh tam tuế, từ mẫu huề ngã, yết kỳ bà thiên, kinh quá thử lưu, nhĩ thời tức tri, thị hằng hà thủy. Phật ngôn: Đại Vương, như nhữ sở thuyết, nhị thập chi thời, suy ư thập tuế, Nãi chí lục thập nhật nguyệt tuế thời, niệm niệm thiên biến, tắc nhữ tam tuế, kiến thử hà thời, chí niên thập tam, kỳ thủy dân hà. Dương ngôn: như tam tuế thời, uyển nhiên vô dị, nãi chí vô kim, niên lục thập nhị, diệt vô hữu dị. Phật ngôn: nhữ kim tự thương, phát bạch diện sô, kỳ diện tất định, sô ư đồng niên, tắc nhữ kim thời, quan thử hàng hà, giữ tích đồng thời, quan hà chi kiến, hữu đồng mạo phủ. Dương ngôn: Phất giả thí tôn. Năm, Phật ngôn: đại dương, nhữ diện tuy sô, nhi thử kiến tinh, tánh dị tằng sứu, sứu giả di biến, bất sứu phi biến, biến giả thọ diệt, bị bất biến giả, nguyên vô sanh diệt, dân hà ư trung, thọ nhữ sanh tử, nhi du dẫn bỉ, mạc già lê đẳng, đô ngôn thử thân, tử hậu toàn diệt. 6. Dương văn thị ngôn, tính tri thân hậu, xã sanh thú sanh, giữ chư đại chúng, giống dược quan hỷ, đắc dị tàng hữu. 7. A Nan tức tùng tòa khởi, lễ Phật hiệp trưởng, trường quỳ bạch Phật: thí tôn, nhược thử kiến văn, tức bất sanh diệt, dân hà thí tôn, danh ngã đẳng bối, di thất chân tánh, điên đảo hành sự, nguyện hưng từ bi, tẩy ngã trần cấu. 8. Tức thời Như Lai, thùy kim sắc tí, luân thủ hạ chỉ, thị A Nan ngôn: nhữ kim kiến ngã, mẫu đà la thủ, di chánh di đảo. A Nan ngôn: thế gian chúng sanh, dĩ thử di đảo, nhi ngã bất tri, thùy chánh thùy đảo. Phật cáo A Nan: nhược thế gian nhân, dĩ thử di đảo, tức thế gian nhân tương hà di chánh. A Nan ngôn: Như Lai thụ tí, đâu la miên thủ, thượng chỉ hư không, tắc danh di chánh. Phật tức thụ tí, cáo A Nan ngôn: nhược thử điên đảo, thủ dĩ tương quán, chư thế gian nhân, nhất bội chiêm thị, tắc tri nhữ thân, dĩ chư Như Lai, thanh tịnh pháp thân, tỷ loại phát minh, Như Lai chi thân, danh chánh biến tri, nhữ đẳng chi thân, hiệu tánh điên đảo, tùy nhữ đề quan, nhữ thân Phật thân, xưng điên đảo giả, danh tự hà xứ, hiệu di điên đảo. 9. Ư thời A Nan giữ chư đại chúng, trần manh chiêm Phật, một tình bất thuấn, bất tri thân tâm, điên đảo sở tại. 10. Phật hưng từ bi, ai mẫn A Nan, cập chư đại chúng, phát hải triều âm, biến cáo đồng hội. Chư thiện nam tử, ngã thường thuyết ngôn, sắc tâm chư duyên, cập tâm sở sử, chư sở duyên pháp, duy tâm sở hiện. Nhữ thân nhữ tâm, giai thị diệu minh, chân tinh diệu tâm, trung sở hiện vật, dân hà nhữ đẳng, di thất bổ diệu, duyên diệu minh tâm, bửu minh diệu tánh. Nhận ngộ trung mê, hối muội di không, không hối ám trung, kiết ám di sắc, sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng di thân, tụ duyên nội diêu, thú ngoại bôn vật, hôn nhiễu nhiễu tướng, dĩ di tâm tánh, nhất mê di tâm, quyết định hoặc di, các thân chi nội, bất tri sắc thân, ngoại kỵ sơn hà, hư không đại địa, hàm thị diệu minh, chân tâm trung vật, thí như trần thanh, bá thiên đại hải, khí chi duy nhận, nhất phù âu thể, một di toàn triều, cùng tận doanh bột, nhữ đẳng tức thị, mê trung bội nhân, như ngã thùy thủ, đẳng vô sai biệt, Như Lai thuyết di, khả liên mẫn giả. 11. A Nan thừa Phật, bi cứu thâm hối, thùy khắp xoa thủ, nhi bạch Phật ngôn, ngã tuy thừa Phật, như thị diệu âm, ngộ diệu minh tâm, nguyên sở viên mãn, thường trụ tâm địa, nhi ngã ngộ Phật, hiện thuyết pháp âm, hiện dĩ duyên tâm, doãn sở chiêm ngưỡng, đồ hoạch thử tâm, dị cảm nhật di, bổ nguyên tâm địa, nguyện Phật ai mẫn, tuyên thị viên âm, bạc ngã nghi căn, quy vô thượng đạo. 12. Phật cáo A Nan: Nhữ đẳng thượng dĩ, duyên tâm thính pháp, thử pháp diệt duyên, phi đắc pháp tánh, như nhân dĩ thủ, chỉ nguyệt thị nhân, bỉ nhân nhân chỉ, đương ưng kháng nguyệt, nhược phục quan chỉ, dĩ di nguyệt thể, thử nhân khởi duy, dông thất nguyệt luân, diệt dông kỳ chỉ, hà dĩ cố, dĩ sở phiêu chỉ, di minh nguyệt cố, khởi duy dông chỉ, diệt phục bất thức, minh chi giữ ám, hà dĩ cố, tức dĩ thể, di nguyệt minh tánh, minh ám nhị tánh, vô sở liễu cố, nhữ diệt như thị. 13. Nhược dĩ phân biệt, ngã thuyết pháp âm, di nhữ tâm giả, thử tâm tự ưng, ly phân biệt âm, hữu phân biệt tánh. Thí như hữu khách, ký túc lữ đình, tạm chỉ tiện khứ, chung bất thường trú, nhi trưởng đình nhân, đô vô sở khứ, danh di đình chủ, thử diệt như thị, nhược chương nhữ tâm, tác vô sở khứ, dân hà ly thinh, vô phân biệt tánh. Từ tác khởi duy, thinh phân biệt tâm, phân biệt ngã dung, ly chư sắc tướng, vô phân biệt tánh, như thị nại chí, phân biệt đô vô, phi sắc phi không, câu xá ly đẳng, muội di minh đế, ly chú pháp duyên, vô phân biệt tánh, tác nhữ tâm tánh, các hữu sở hoàng, dân hà di chủ. 14. A Nan ngôn: Nhược ngã tâm tánh, các hữu sở hoàng, tác Như Lai thuyết, diệu minh nguyên tâm, dân hà vô hoàng, duy thùy ai mẫn, dị ngã tuyên thuyết. 15. Phật cáo A Nan: Thả nhữ kiến ngã, kiến tinh minh nguyên, thử kiến tuy phi, diệu tinh minh tâm, như đệ nhị nguyệt, phi thị nguyệt ảnh, nhữ ưng đề thính, kim đương thị nhữ, vô sở hoàng địa. A Nan: Thử đại giảng đường, động khai đông phương, nhật luân thăng thiên, tắc hữu minh diệu, trung dạ hát nguyệt, dân du hối minh, tắc phục hôn ám, hộ vũ chi khích, tắc phục kiến thân, tường vũ chi gian, tắc phục quan ủng, phân biệt chi xứ, tắc phục kiến duyên, ngoan hư chi trung, biến thị không tánh, uất bột chi tượng, tắc hư hôn trầm, trần tể liễm phần, hữu quan thanh tịnh. A Nan: Nhữ hàm kháng thử, chư biến quá tướng, ngã kim các hoàng, bổn sở nhân xứ, dân hà bổn nhân. A Nan: Thử chư biến quá, minh hoàng nhật luân, hà dĩ cố, vô nhật bất minh, minh nhân thuộc nhật, thị có hoàng nhật, ám hoàng hắc nguyệt, thông hoàng hộ vũ, ủng hoàng tường vũ, duyên hoàng phấn biệt, ngoan hư hoàng không, uất bột hoàng trần, thanh minh hoàng tế, tắc chư thế gian, nhất thiết sở hữu, bất xuất tư loại. 16. Nhữ kiến bát trưởng, kiến tinh minh tánh, đương dục thùy hoàng, hà dĩ cố, nhược hoàng ư minh, tắc bất minh thời, vô phục kiến ám, tuy minh ám đằng, chủng chủng sai biệt, kiến vô sai biệt, chư khả hoàng giả, tự nhiên phi nhữ, bất nhữ hoàng giả, phi nhữ nhi thùy, tắc tri nhữ tâm, bổn diệu minh tịnh, nhữ tự mê muộn, tán bổn thọ luân, ư sanh tử trung, thường bị phiêu nịch, thị cố Như Lai, danh khả lân mẫn. 17. A Nan ngôn: ngã tuy thức thử, kiến tánh vô hoàng, dân hà đắc tri thị ngã chân tánh. 18. Phật cáo A Nan: ngô kim vấn nhữ, kim nhữ dị đắc, vô lậu thanh tịnh, thừa Phật thần lực, kiến ư sơ thiền, đắc vô chướng ngại, nhi A Na luật, kiến diêm phù đề, như quan trưởng trung, A Ma La quả, chư Bồ Tát đẳng, kiến bá thiên giới, thập phương Như Lai, cúng tận di trần, thanh tịnh quốc độ, vô sở bất chúc, chúng sanh động thị, bất quả phân thốn. 19. A Nan: thả ngô giữ nhữ, quan tứ thiên dương, sở trụ cung điện, trung gian biến lãm, thủy lục không hành, tuy hữu hôn minh, chủng chủng hình tượng, vô phi tiền trần, phân biệt lưu ngại, nhữ ưng ư thử, phân biệt tự tha, kim ngô tương nhữ, trạch ư kiến trung, thùy thị ngã thể, thùy di vật tượng. 20. A Nan: cực nhữ kiến nguyên, tùng nhật nguyệt cung, thị vật phi nhữ, thí thất kim sơn, châu biến đế quang, tuy chủng chủng quang, diệt vật phi nhữ, tiệm tiệm cánh quang, dân đằng điểu phi, phong động trần khởi, thọ mộc sơn xuyên, thảo giái nhân súc, hàm vật phi nhữ. 21. A Nan: thị chư cận diễn, chư hữu vật tánh, tuy phục sai thù, đồng nhữ kiến tinh, thanh tịnh sở chúc, tắc chư vật loại, tự hữu sai biệt, kiến tánh vô thù, thử tinh diệu minh, thành nhữ kiến tánh. 22. Nhờ kiến thị vật, tắc nhữ diệt khả, kiến ngô chi kiến, nhược đồng kiến giả, danh di kiến ngô, ngô bất kiến thời, hà bất kiến ngô, bất kiến chi xứ, nhược kiến bất kiến, tự nhiên phi bỉ, bất kiến chi tướng, nhược bất kiến ngô, bất kiến chi địa, tự nhiên phi vật, dân hà phi nhữ. 23. Hữu tắc nhứ kim, kiến vật chi thời, nhữ ký kiến vật, vật diệt kiến nhữ, thể tánh phân tạp, tắc nhữ giữ ngã, tinh chư thế gian, bất thành an lập. A Nan: nhược nhữ kiến thời, thị nhữ phi ngã, kiến tánh châu biến, phi nhữ nhi thùy, dân hà tự nghi, nhữ chi chân tánh, tánh nhữ bất chân, thủ ngã cầu thiệt. 24. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhược thử kiến tánh, tất ngã phi dư, ngã giữ Như Lai, quan tứ thiên vương, thắng tàn bửu điện, cư nhật nguyệt cung, thử kiến châu viên, biến tà bà quốc, thối quy tịnh xá, kỳ kiến già lam, thanh tâm hộ đường, đảng chim thiềm phủ. Thí Tôn, thử kiến như thị, kỳ thể bổn lai, châu biến nhất giới, kim tại thất trung, duy mạng nhất thất, di phục thử kiến, xúc đại di tiểu, di đương tường vũ, giáp linh đoan tuyệt, ngã kim bất tri, tư nghĩa sở tại, nguyện thùy hoàng từ, dị ngã phu diễn. 25. Phật cáo A Nan: nhất thiết thế gian, đại tiểu nội ngoại, chư sở sự nghiệp, các thuộc tiền trần, bất ưng thuyết ngôn, kiến hữu thư súc, thí như phương khí trung kiến phương không, ngô phục vấn nhữ, thử phương khí trung, sở kiến phương không, dị phục định phương, di bất định phương, nhược định phương giả, biệt an duyên khí, không ưng bất duyên, nhược bất định giả, tại phương khí trung, ưng vô phương không, nhữ ngôn bất tri, tư nghĩa sở tại, nghĩa tánh như thị, dân hà di tại. A Nan: nhược phục dục linh, nhập vô phương duyên, đảng trừ khí phương, không thể vô phương, bất ưng thuyết ngôn, cánh trừ hư không, phương tướng sở tại. 26. Nhược như nhữ vấn, nhập thức chi thời, xúc kiến lịnh tiểu, ngưỡng quan nhật thời, nhữ khởi giảng kiến, tề ư nhật diện, nhược trúc tường vũ, năng giáp chiến đoạn, xuyên di tiểu đậu, ninh vô tục tích, thi nghĩa bất nhiên, nhất thiết chúng sanh, tùng vô thỉ lai, mê kỷ di vật, thức ư bổn tâm, di vật sở chuyển, cố ư thị trung, quan đại quan tiểu, nhược năng chuyển vật, tác đồng như lai, thân tâm viên minh, bất động đạo tràng, ư nhất mau đoan, biến năng hàm thọ, thập phương quốc độ. 27. A Nan bạch Phật ngôn: Thí Tôn, nhược thử kiến tinh tất ngã diệu tánh, kim thử diệu tánh, hiện tại ngã tiền, kiến tất ngã chân, ngã kim thân tâm, phục thị hà vật, nhi kim thân tâm, phân biệt hữu thiệt, bỉ kiến vô biệt, phân biện ngã thân, nhược thiệt ngã tâm, lệnh ngã kim kiến, kiến tánh thiệt ngã, nhi thân phi ngã, hà thù như lai, tiên sở nan ngôn, vật năng chiến ngã, duy thùy đại từ, khai phát dị ngộ. 28. Phật cáo A Nan: Kim nhữ sở ngôn, kiến tại nhữ tiền, thị nghĩa phi thiệt, nhược thiệt nhữ tiền, nhữ thiệt kiến giả, tắc thử kiến tinh, ký hữu phương sở, phi vô chỉ thị, thả kim giữ nhữ, tọa kỳ đà lâm, biến quang lâm cừ, cập giữ điện đường, thượng chí nhật nguyệt, tiền đối hằng hà. Nhữ kim ư ngã, sư tử tòa tiền, cử thủ chỉ trần, thị chủng chủng tướng, âm giả thị lâm, minh giả thị nhật, ngại giả thị bích, thông giả thị thông, như thị nại chí, thảo thọ tim hào, đại tiểu tuy thù, đảng khả hữu hình, vô bất chỉ trước. Nhược tất kỳ kiến, hiện tại nhữ tiền, nhữ ưng dĩ thủ, xác thiệt chỉ trần, hà giả thị kiến. A Nan đương tri, nhược không thị kiến, ký dĩ thành kiến, hà giả thị không. Nhược vật thị kiến, ký dĩ thị kiến, hà giả di vật. Nhữ khả di tế, phi bát dạng tượng, chiết xuất tinh minh, tịnh diệu kiến nguyên, chỉ trần thị ngã, đồng bỉ chư vật, phân minh vô hoặc. 29. A Nan ngôn: Ngã kim ư thử, trùng các giảng đường, diễn kỵ hàng hà, thượng quan nhật nguyệt, cử thủ sở chỉ, túng mục sở quan, chỉ giai thị vật, vô thị kiến giả. Thí Tôn, như Phật sở thuyết, huống ngã hữu lậu, sơ học thinh văn, nãi chí Bồ Tát, diệt bất năng ư, dạng vật tượng tiền, phẫu xuất tinh kiến, ly nhất thiết vật, biệt hữu tự tánh. Phật ngôn: Như thị, như thị. 30. Phật phục cáo A Nan: Như nhữ sở ngôn, vô hữu kiến tinh, ly nhất thiết vật, biệt hữu tự tánh, tắc nhữ sở chỉ, thị vật chi trung, vô thị kiến giả. Kim phục cáo nhữ: Nhữ giữ Như Lai, tọa kỳ đà lâm, cánh quang lâm uyển, nãi chí nhật nguyệt, chủng chủng tượng thù, tất vô kiến tinh, thọ nhữ sở chỉ, nhữ hữu phát minh, thử chư vật trung, hà giả phi kiến. 31. A Nan ngôn: Ngã thiệt biến kiến, thử kỳ đà lâm, bất tri thị trung, hà giả phi kiến, hà dĩ cố, nhược thọ phi kiến, dân hà kiến thọ, nhược thọ tức kiến, phục dân hà thọ, như thị nại chí, nhược không phi kiến, dân hà kiến không, nhược không tức kiến, phục dân hà không, ngã hữu tư duy, thị dạng tượng trung, di tế phát minh, vô phi kiến giả. Phật ngôn: Như thị, như thị. 32. Ư thị đại chúng, phi vô học giả, gian Phật thử ngôn, mang nhiên bất tri, thị nghĩa trung thị, nhất thời hoàng tổng, thất kỳ sở thủ. 33. Như Lai tri kỳ, hồn lự biến tập, tâm sanh lân mẫn, an ủy A Nan, cập chư đại chúng, chư thiện nam tử, vô thượng pháp dương, thị chơn thiệt ngữ,